Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1447, chương 105, trong gió thiếu niên. Thi đấu tiến hành đến hiệp 9 thời điểm. Trên sân điểm số vẫn như cũ hiện ra nghiêng về một bên, tình huống 57-6. Học sinh cũ đội dẫn trước đầy đủ 5-1 điểm, tuy nói tân sinh đội cũng coi như bắt 6 điểm. Ở bao năm qua đón chào người mới thi đấu bên trong, biểu hiện của bọn họ tuyệt đối là tối có thể làm ra thế, nhưng trước trước hậu hậu làm mất đi 5-7 điểm. Đối với những này kiêu căng tự mãn tân sinh tới nói, nhưng là 10 phân khó có thể chịu đựng bọn họ trước kia ở trung học thời đại. Ở chính mình Major League bên trong, cái kia cũng đều là chủ lực hạt nhân, càng không cần phải nói bọn họ vị trí đội bóng bình thường cũng đều không kém từ khi bắt đầu học tập đánh bóng chày. Chưa từng ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Bây giờ đối mặt điều này khiến người ta ngưỡng mộ núi cao điểm số. Bọn họ từng tái cũng là không thể làm gì, rất trước đây chỉ ở trên khán đài cùng trong máy truyền hình xem qua Sawamura Aizun biểu hiện. Bây giờ tự mình cùng Sawamura Aizun quyết đấu sau khi, bọn họ mới phát hiện người này biệt hiệu không có nói không đại ma vương tên gọi. Càng là như vậy, bất luận cái nào vận động hạng mục có thể thắng dưới đại ma vương như vậy biệt hiệu tuyển thủ có một cái tính một cái. Cái nào không phải đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Sawamura Aizun tự nhiên cũng là như thế, những học sinh mới này tiểu học đệ cũng coi như đã được kiến thức cái gì nghiêm túc chính đại ma vương, cái gì mới thật sự là cao trung bóng chày. Không riêng là đối với phổ thông tuyển thủ, đối với những minh tinh ca tân tú tới nói, cũng là một cái không sai gột rửa người bản thân vị trí địa vị không giống nhau. Trong mắt chứng kiến thế giới tự nhiên cũng không giống nhau, đối với những minh tinh ca tân tú tới nói, bọn họ tự nhiên không lọt mắt phổ thông đội hai vị trí, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn chăm chú đều là xây đô cao trung đội 1. Nói cách khác, cũng chính là toàn quốc đứng đầu nhất đám kia người xây đô cao trung CLB bóng chày đội 1 tuyển thủ. Là cao quý hai giới Cosian bá chủ, bọn họ bản thân liền đại diện cho này cái quốc gia đứng đầu nhất thực lực, cho nên đối với gia nhập xây đô cao trung CLB bóng chày, những này tuyển thủ tới nói, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần có thể trở thành xây đô cao trung CLB bóng chày đội 1 bên trong ưu tú nhất tuyển thủ, như vậy bọn họ một cách tự nhiên cũng là có thể trở thành toàn quốc ưu tú nhất tuyển thủ. Sawamura Aizun xuất hiện để bọn họ chân chính nhận ra được chính mình cách cái mục tiêu này đến tột cùng còn kém bao xa. Nguyên lai toàn quốc cao cấp nhất tường cao là hùng hậu như vậy, khó có thể đột phá. Đây chính là Sawamura Aizun đánh trận này thêm thi đấu mục đích thứ hai, một mặt là đưa cho năm thứ ba các học trưởng lễ vật, mặt khác cũng là vì cố gắng giáo dục những học sinh mới này tiểu học đệ, để bọn họ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, càng là loại này tiền đồ vô lượng tiểu học đệ càng là phải nghiêm khắc giáo dục, không phải vậy thiên phú của bọn họ rất có thể trở thành bọn họ đi tới trở ngại lớn nhất. Thi đấu đánh tới hiệp 9 thời điểm, Sawamura Aizun mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Năm thứ 3 những học trưởng kia đã tất cả đều lên cuộc tranh tài qua, bao quát đã chuyển chức làm đội bóng quản lý Watanabe, đều ở cuộc tranh tài này bên trong. Qua đủ ghiền tiểu các học đệ cũng đã ý thức được bọn họ non nớt, tin tưởng ở trong cuộc sống tương lai, bọn họ nhất định có thể đột phá chính mình sống lại trở về. Có thể vì là xây đô cao trung làm như vậy cống hiến, Sawamura Aizun rất thỏa mãn. Làm xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ, hắn đã đem hắn có thể làm toàn bộ đều làm được, mặc kệ là đứng học đệ lập trường lên vẫn là đứng học trưởng lập trường lên, hắn hành động đều tuyệt đối là không thể soi mói. Đến hiệp 9 thời điểm, Sawamura Aizun cũng muốn bắt kết chặt cột hôm nay cuộc tranh tài này, dù sao sắc trời đã dần dần hắc lên, lại tiếp tục mang xuống cũng không có ý nghĩa. Tổng cộng 18 hiệp cuộc tranh tài này trước hậu tiến hành rồi sắp tới 4 tiếng từ buổi chiều ban ngày đánh tới trạng vạng, đừng nói cái bụng thật là có điểm đói bụng, còn kém 3 ao. Cách thi đấu kết thúc, vẻn vẹn còn kém cuối cùng 3 ao. Sawamura Eizun đưa ánh mắt đặt ở hắn hiện tại ở trên người đối thủ. Chính là một lần nữa điều chỉnh thứ tự tay đập sau khi thành đội bóng đập thứ tư Hirota, thực lực của hắn ở hôm nay được Seido Cao Trung CLB bóng chày hết. Thầy Tân Sinh tán thành, đơn thuần nói đến đánh bóng thực lực. Hắn tuyệt đối không thể so Yuki Masashi kém hơn nữa. Yuikaru, Vương Tùy, Mura, Masumoto, Kagami nhánh siêu đập chủ lực đội hình đã bắt đầu có mô hình đối mặt chính mình đệ tử thân truyền. Sawamura Eizun trạng thái vẫn là rất dễ dàng, Hirota hiểu rất rõ hắn không có sai. Dù sao cùng chính mình học tập như vậy cửu, nói không biết chính mình vậy thì vô nghĩa, nhưng hắn cũng như thế hiểu rõ Hirota. Hirota hiện tại bản lĩnh có hơn một nửa là Sawamura Eizun tay lấy tay dạy dỗ đến, vì lẽ đó hắn rất tin tưởng giải quyết chính hắn một đệ tử. Vèo, ném bóng thời điểm không có chút gì do dự, thật giống như đại nhân trêu đùa đứa nhỏ như thế, có thể ung dung đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sawamura Eizun chính là ôm như vậy tâm thái, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném ra đi, sau đó hắn liền chịu đến giáo huấn. Sư phụ, Hirota xuất sắc nhìn picture trên gò Sawamura Eizun, ngươi nhận thức. Chỉ là qua ta trong năm ấy, ta cũng chưa từng có thả lòng qua đối với yêu cầu của chính mình, bây giờ là thời điểm để sư phụ xem thật kỹ, ta cái này đệ tử thực lực. Chày vung lên trong quá trình, thật giống như sấm rền cho nổ vang như thế, cát chơ vị trí Kariba liền cảm giác trái tim của chính mình mạnh mẽ thu lên vào đúng lúc này. Toàn thân hắn huyết nhục đều là căng thẳng, đều là không có cách nào triển khai, trơ mắt nhìn Hirota vung chày. Thật giống như nhìn cái gì khó mà tin nổi đồ vật, sao vậy khả năng như thế cường. Cùng trước Yuki Masashi như thế, không cần lấy ra thành quả, đơn thuần xem vung chày liền biết cái này batter thực lực không phải chuyện nhỏ. Binh, Sawamura Eizun cổ quái cầu, xảo diệu tránh khỏi chày tâm điểm, nói cách khác, chày cũng không có khả năng bắn trúng tâm cầu đối với điểm này. Vung lên chày, Hirota tự nhiên cũng nhận ra được, có điều hắn cũng không hề để ý, mà là tiếp tục vung lên trong tay mình chày, dựa vào mạnh mẽ cực kỳ man lực, mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mang bay ra ngoài. Vèo, màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, picture trên gò Sawamura Eizun trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thật giống đối với Hirota có biểu hiện như vậy cũng không sao vậy bất ngờ. Cánh ngoài, hắn chỉ là đơn thuần nhắc nhở cánh ngoài đúng lúc tiến hành phòng thủ, nhưng là bay đến này một cầu thực sự là quá nhanh, vượt xa cánh ngoài năng lực, thối hậu. Không nên để cho cầu từ trước mặt ngươi đi xuyên qua, Sawamura Eizun bình tĩnh đưa ra chỉ huy này. Một cầu ném hit đã thành tất nhiên, quan trọng nhất chính là không thể để cho này cầu trở thành hit dài, chỉ cần đem Hirota hạn chế ở gôn một, Sawamura Eizun có thừa biện pháp trừng trị hắn. Cánh ngoài rất nhanh lĩnh hội Sawamura Eizun ý đồ thối hậu, tiếp được đàn hồi này một cầu, xếp. Vào lúc này, Hirota đã đến gôn một, tình thế đã biến thành no out. Gôn một có người, tuy rằng làm mất đi một nhánh hit, Sawamura Eizun cũng không có quá bất ngờ, cổ quái cầu vốn là một cái kiếm hai lưỡi. Tình huống như thế cũng là có thể phát sinh, có điều không liên quan. Này trái lại cho hắn biểu diễn cơ hội không người chiếm gôn tình huống. Hắn lại sao vậy có thể biểu diễn double out tuyệt kỹ. Ngay ở Sawamura Eizun tràn đầy phấn khởi, nghĩ sao vậy thiết kế đánh đập thứ 5 Mura Tân Sinh đội ngũ có biến hóa, gôn một vị trí Hirota đột nhiên đem tay của chính mình nhấc lên, thỉnh cầu thay đổi người. Hắn này một phen cử động, đối với song phương tới nói đều là không hiểu ra sao. Seido cao trung CLB bóng chày những này tiểu đồng bọn nhi, cũng được cho là kiến thức rộng rãi, nhưng bọn họ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Butter đem cầu đánh ra đi sau khi, lại vẫn có thể chính mình chủ động thỉnh cầu thay đổi người. Trọng tài chính vị trí Kataoka, cảm giác mình trọng tài chính uy nghiêm chịu đến lớn vô cùng khiêu chiến hôm nay cuộc tranh tài này. Mặc kệ là tân sinh cũng được, vẫn là học sinh cũ cũng được, cũng đã thả bay tự mình, muốn sao vậy chơi đùa liền sao vậy chơi đùa, hoàn toàn chưa hề đem hắn cái này trọng tài chính để ở trong mắt. Các ngươi muốn đổi ai? Tuy rằng trong lòng tức giận, có điều Kataoka huấn luyện viên vẫn là hỏi lên Trần Bình. Hirota chuyện đương nhiên nói rằng khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản cho rằng hôm nay cuộc tranh tài này không có chính mình cái gì sự tình. Trần Bình liền như vậy không hiểu ra sao bị điểm danh, hắn một mặt hồ đồ đứng dậy. Không rõ vì sao nhìn mọi người có vị nào lòng tốt đại ca có thể giúp hắn giải thích một chút. Trước mắt này đến tột cùng là cái gì tình huống? Trọng tài chính vị trí Kataoka huấn luyện viên nguyên bản cũng không muốn phản ứng Hirota thỉnh cầu. Thế nhưng hắn điều thỉnh cầu này thực sự là nói đến Kataoka huấn luyện viên tâm khe trong chính hắn. Cũng phi thường hiếu kỳ, Trần Bình ở cảnh tượng như vậy dưới, cứu có thể phát huy ra thực lực như thế nào? Được rồi, liền như vậy đồng ý. Picture trên gò Sawamura Aizun, nụ cười trên mặt có một tia cứng ngắc. Kataoka huấn luyện viên liền như vậy đồng ý, liền trưng cầu ý kiến cũng không cần sao? Trần Bình ngất ngất ngây ngây. Đổi được rồi trang bị đến gôn một Sawamura Aizun hiện tại đối mặt cục diện là no out, gôn một có người trên sân batter là Mura. Đây là một cái 10 phân am hiểu sách động tiến công ra hỏa, trên sân runner là Trần Bình. Đây là ở tân sinh tốc độ kiểm tra bên trong, 100m chạy vào 11 giây siêu cấp quái vật, dù cho chỉ là cùng tiểu học đệ đánh đón chào người mới thi đấu. Hôm nay hai người này đối thủ cho Sawamura Aizun cảm giác cũng là không phải chuyện nhỏ, hắn rõ ràng ý thức được nếu như mình hơi có sơ sẩy, cuối cùng kết quả rất khả năng là lật thuyền trong mương. Có chút ý tứ. Học sinh cũ trong đội ngũ đứng xem thi đấu Kuramochi, mắt chữ nguy hiểm híp lại, hắn mục không truyền chữ nhìn chằm chằm gôn một vị trí Trần Bình. Cơ hội này không phải đã tới sao? Kuramochi đối với Trần Bình ấn tượng đầu tiên đương nhiên là hắn 100m chạy vào 11 giây một khắc đó cũng không cần tiến hành tỉ thí. Kuramochi liền biết tốc độ của chính mình tuyệt đối so với không lên Trần Bình, thậm chí có thể nói hai người căn bản là không phải cùng một cấp bậc đối thủ. Trần Bình tốc độ đạt đến làm người giận sôi trình độ. Lần thứ hai thấy Trần Bình là buổi tối hắn một mình ở làm cướp gôn luyện tập chạy đi, hắn tóc toàn bộ vung ra phía sau, áo cũng bị hắn lôi ra một cái độ cong, mỗi một chi tiết nhỏ đều giải thích. Hắn cái kia phi phàm tốc độ, thiếu niên này thật giống như ở trong gió lớn lên giống như vậy. Một khi bắt đầu chạy, cùng trong ngày thường như hai người khác nhau. Kuramochi chính là bị như vậy trạng thái Trần Bình hấp dẫn, cho nên mới phải đánh thời gian chỉ điểm hắn. Hai người trong âm thầm cũng tán gẫu qua thiên. Kuramochi liền đã từng giao phó qua Trần Bình không muốn tùy tiện ra tay. Có điều một khi cơ hội tới lâm, cũng ngàn vạn không thể bỏ qua. Trong gió thiếu niên, hiện tại cơ hội tới ngươi cưỡi gió bay cao thời điểm đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.